Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 50, sau cùng cá mập. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Cái gì? Cứ như vậy để hắn rời đi à? Đây chính là Akatsuki, Uchiha Itachi, có ý định phá hư làng sương mù hòa bình ra hỏa. Cái gì sao? Mizukich đại nhân cũng đồng ý không? Ngoặc kép, Uchiha Itachi rời đi lập tức để thủ vệ lại ngoại vi làng sương mù Anbu thành viên có chút bất mãn. Tiếng ầm ĩ không ngừng vang lên. Đạp đạp, Terumi Mây nhìn lướt qua sau lưng Anbu. Lông mày cau lại, tiến lên trước hỏi, người không cho cái giải thích à? Cái gì giải thích? Ta chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Liền như vậy một đầu. Ai có năng lực bắt lấy hắn xin mời liền à? Tên kia còn bảo lưu lấy sau cùng vương bài. Mangekyo Sharingan cuối cùng nhất cực lực lượng. Uzumaki Tamajitsu thu tầm mắt lại. Nhàn nhạt đáp lại. Đồng thời hắn nghiêng đầu một chút. Cười nhẹ nói. Với lại, hắn xem như ta phi thường thưởng thức một cái đối thủ. Uchiha Itachi. Mặc dù hắn rất nhiều làm ta sẽ không tán thành. Nhưng hắn là một tên chân chính ninja. Điểm này không hề nghi ngờ. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Thân thể chuyển hướng một bên. Nơi đó đao minh âm thanh cùng lôi minh vẫn như cũ tiếp tục không ngừng. Hoshigaki Kisame cùng Ringo Amuri chiến đấu lâm vào một loại nào đó quỷ dị răng co. Kano Suza đứng tại gần nhất chiến đấu phạm vi bên ngoài đứng xa nhìn. Một đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Bị hai người hấp dẫn. Keng. Uzumaki Tamajitsu xuất hiện đã để hai người chú ý. Bất quá, không giống với Ringo Amuri chiến ý dâng lên. Hoshigaki Kisame càng nhiều hơn chính là một tia kiêng kỵ. Về sau hết thảy phát triển càng là vượt quá hai người đoán trước. Uchiha Itachi rời đi rốt cục để Hoshigaki Kisame xuất hiện vội vàng sao động cảm xúc. Hung hăng phát lực không để ý lôi đao lại chân cắt ra một vết thương. Xoay người triệt thoái phía sau. Phốc, thân ảnh vừa rơi xuống đất. Cái sau bàn chân lại trên mặt đất mãnh đạp. Thả người hướng về biển cả phương hướng thoát đi mà đi. Xoát, nhưng mà thân ảnh của hắn vừa mới bay lên không. Trong hư không có màu đen hoa văn phức tạp xen lẫn. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu, đi chết. Hoshigaki Kisame sắc mặt dữ tợn không chần chờ chút nào. Song tay nắm chặt Samehada ở giữa không trung hung hăng luân ra ngoài. Phanh, Uzumaki Tamajitsu hờ hững duỗi ra một cái tay phải. Chặn lại Samehada, thân thể không có chút nào run rẩy. Tựa hồ với hắn đối kháng cũng không phải là một tên S cấp bậc phản bội ninja công kích. Mà là một cơn gió màu xanh là yếu đuối bất lực. Quá yếu, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non. Song mục vừa mở, lục đạo màu đen vòng tròn đồng tâm hiển hiện. Tức khắc, một cỗ mạnh mẽ không thể ngăn cản lực lượng bộc phát ra. Thần La Thiên Trinh Shinratensei. Cái gì? Đây là Rinnegan lực lượng. Bành, tại Hoshigaki Kisame không thể tin trong cuồng nộ. Thân ảnh của hắn như đạn pháo bị bắn ra. Chật vật hướng về mặt đất rơi đi. Xoát xoát, thủy độn, bạo nước trôi đợt, thủy độn, ngàn ăn dao, thân giữa không trung, Hoshigaki Kisame hai tay giao thoa, sau đó phồng lên ngực, ngụm lớn hướng về phía dưới mãnh phun ra lượng lớn sóng cả. Tựa như biển cả một cái thủy triều đánh vào đá ngầm trên vách đá. Ù ù sóng nước sôi trào, hướng về biển cả chảy xiết mà đi. Xì xì xì xùy, ở trong đó, từng đầu răng miệng lệ màu lam nước chakra cá mập không ngừng nhốn nháo. Đánh thẳng vào hết thảy ngăn cản hắn thoát đi biển cả trở ngại. Ringo Amuri, Uzumaki Tamajitsu, làng sương mù Anbu Ninja. Phù phù, Hoshigaki Kisame sau cùng ở giữa khắc, khóe miệng cười gần thân thể chui vào trong nước, đứng tại giữa không trung. Uzumaki Tamajitsu hướng về phía dưới Kano Suza khẽ vuốt cằm. Sau đó thân thể như đạn pháo đồng dạng xông vào sóng cả bên trong. Trong nước thế giới sôi trào khắp chốn cảnh tượng. Sóng ngầm mãnh liệt, đục ngầu bên trong cơ hồ khó mà thấy rõ hết thảy. Xùy, xùy xùy, lại Uzumaki Tamajitsu rơi xuống nước Setsuna. Chìm lại đáy nước Hoshigaki Kisame rốt cục để lộ ra một vòng lạnh lẽo sát cơ cùng hưng phấn. Uzumaki Tamajitsu, qua cuồng vọng đi, thế mà gan dám như thế. Hừ hừ hừ, mặc dù Itachi đã bỏ đi, thậm chí đã mất đi mặt đối dũng khí của ngươi. Thế nhưng là, ta vẫn luôn lại kỳ vọng giờ khắc này a. Bồng, thân ảnh của hắn lại đáy nước cơ hồ siêu việt lục địa phía trên nhiều gấp đôi. Lôi ra thật dài huyễn ảnh bay thẳng Uzumaki Tamajitsu rơi xuống nước chi địa mà đi. Cái này một mảnh thủy vực ẩn chứa hắn chakra. Hắc ám cùng mạch nước ngầm đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí trình độ nhất định ẩn giấu đi hắn hết thảy sinh tức. Dần dần, Hoshigaki Kisame tiếp cận Uzumaki Tamajitsu chỗ. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đem Samehada đặt ở trước người. Hai tay mãnh chắp tay trước ngực. Samehada, nhân đao hợp nhất, nhân ngư chi thuật. Vô tức đáy biển, to lớn Samehada run run, trải rộng bụi gai trên người thủ mãnh nhưng mở ra một cái cài răng lược miệng lớn. Nó đóng mở lấy quái miệng tiếp cận Hoshigaki Kisame. Xuy xuy, như là bọt biển, Hoshigaki Kisame đem Samehada hút vào trong thân thể, mà ngoại hình của hắn cũng phát sinh đáng sợ biến hóa. Làn da biến thành tử vong quang hoa màu xám trắng, lông tóc chóc ra. Đầu đến phần lưng mọc ra một mảnh bén nhọn cốt thứ vây lưng. Hai tay bén nhọn, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên một người cùng cá mập kết hợp thể. Hừ hừ, đây là ta mạnh nhất hình thái. Uzumaki Tamajitsu, hôm nay liền là Akatsuki thu về Kyuubi thời khắc. Ông, lời của hắn trầm thấp, đã không quan tâm ẩn tàng thân ảnh. Tốc độ tiêu thăng đến một loại nào đó cực hạn. Lại sóng nước bên trong không nhìn thấy hắn cụ thể thân ảnh. Hừ, phản kháng vô vị. Uzumaki Tamajitsu phiêu phù ở thủy vực trung ương. Song mục buông xuống. Ông ong ong. Đột nhiên, hắn quanh thân tứ phương vô số cá mập tấn công mà đến. Mở ra to lớn dữ tợn răng. Mặc dù đây hết thảy đều là chakra bắt chước ngụy trang biến hóa. Nhưng nó hung mãnh lại so chi chân chính cá mập càng thêm hung tàn khó chơi. Gần ngàn chỉ màu lam cá mập vây quét. Nơi này cơ hồ chen chúc không chịu nổi. Thần lo, trời trinh, cá mập bầy bên trong. Uzumaki Tamajitsu chương mục. Một cỗ mênh mông mà không thể ngăn cản lực lượng ở chỗ này bộc phát. Shinra Tensei trong nháy mắt dẫn bạo. Cơ hồ tạo thành chướng mắt một cái cực điểm. Như liệt nhật không thể nhìn thẳng, ngoại giới, nước biển sôi trào, sớm tại Uzumaki Tamajitsu tiến vào trong nước thời khắc, tất cả mọi người giống nhau thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa. Xa xa quan sát, bồng, giờ khắc này, cơ hồ như núi lửa bộc phát một cỗ lực lượng vĩ đại phun ra ngoài. Hoshigaki Kisame chế tạo nhẫn thuật thủy vực cơ hồ trong khoảnh khắc bài xích không còn. Đại lượng nước rơi vãi, cơ hồ tạo thành một trận ngắn ngủi mưa to. Siêu, không có người chú ý tới. Một đạo dấu ở cá mập bầy tối hậu phương một đạo xám trắng thân ảnh ngạnh sinh sinh đỉnh lấy thần. Là thiên trinh Shinra Tensei lực lượng dư ba chớp mắt mà qua. Xuất hiện sau lưng Uzumaki Tamajitsu chỗ. Rinnegan cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng đáng tiếc đối với cặp kia cùng lẻ một con mắt ta vẫn là biết được một chút huyền bí. Lúc này 5 giây bên trong liền là Rinnegan suy yếu thời khắc. Kết thúc, Hoshigaki Kisame bén nhọn bàn tay không thua tại bất kỳ sắt thép lưỡi đao. Nhưng đáng tiếc chính là công kích của hắn xuyên thấu Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Đó là một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn chỗ tồn lưu không khí hình ảnh. Cái gì? Làm sao có thể? Oanh! Hoshigaki Kisame ánh mắt khiếp sợ vừa mới dâng lên. Một cỗ âm bạo từ bên trên vang lên. Sau đó một cái không thể tưởng tượng lực lượng âm vang mà tới.